Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1841, chương 1843, đến cùng là đang diễn trò. Tuy nói giết chết ưu tú như vậy một cái nữ thích khách khá là đáng tiếc, nhưng đã không có cách nào thu phục đối phương, giữ lại cũng vô dụng. Tần Dương mắt nhìn ngực cũng đã khép lại vết thương. Cười khổ nói, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi An Nhạc, xem ra ta là An Nhạc quá lâu, ai muốn giết đều có thể giết. Về sau phải chú ý, từ lúc đạt được bất tử công năng về sau, hắn tính cảnh giác là trên phạm vi lớn hạ xuống, dù sao giết không chết, cũng không cần thiết cảnh giác hoặc là phòng ngự, bất quá lâu dài xuống dưới. Chỉ sợ sẽ cảm nhiễm đến bên mình nữ nhân, cho nên thật muốn từ bỏ cái này tập tục xấu. Ngươi còn không có uống? Tần Dương bỗng nhiên nhìn về phía Hứa lão đại, cau mày nói. Hứa lão đại run một cái, vội vàng bưng chén rượu lên, run giọng nói, ta đang tại uống, ta lập tức liền uống. Vừa rồi hắn chứng kiến nữ thích khách đắc thủ, cho rằng chính mình lại thoát ly hiểm cảnh, nhưng mà còn không có cao hứng trở lại, liền lại bị dội một chậu nước lạnh, trong lòng cháy lên một điểm nhỏ hy vọng, trong nháy mắt tịch diệt. Tính toán, thời gian đã qua, Tần Dương cũng lười cho đối phương cơ hội, cánh tay vung lên, không trung trôi nổi chủy thủ xẹt qua một vệt sáng, xuyên thấu Hứa lão đại yết hầu. Hứa lão đại ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hối hận, sớm biết liền tùy tiện uống một chén, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Toàn bộ đều là mình đang tìm đường chết a. Đón lấy liền ngươi có hứng thú hay không dốc sức cho ta, thuận tiện giúp ta bồi dưỡng điểm cùng loại với yêu thần giới loại kia thích khách. Tần Dương nhìn qua vách tỏa hồn khảo khóa lại Suzuki Nami, nhàn nhạt hỏi. So với cái kia nữ thích khách, cái này hồn tu thích khách ngược lại chân quý hơn một chút. Suzuki Nami cười lạnh nói, ta cho dù dám thần phục, ngươi dám sao? Có cái gì không dám? Ký kết chủ phó khế ước là được. Tần Dương nhún vai nói, Suzuki Nami khịt mũi cười một tiếng, ngươi muốn cũng quá ngây thơ. Không phải mỗi người đều có thể ký kết chủ phó khế ước. Cũng không phải mỗi người ký kết khế ước phía sau sẽ trung tâm không hai. Đến thiếu đối với ta, ngươi là không có bất kỳ thủ đoạn nào ngươi để cho ta khuất phục. Ngươi sẽ không sợ chết? Tần Dương hỏi, sợ, bất quá ngươi có biện pháp nào giết ta đâu? Suzuki Nami tự tin nói, ta là hồn tu thân thể, đồng dạng pháp khí đối với ta vô dụng. Ngươi cũng chỉ có thể vây khốn ta mà thôi. Ta muốn thử xem. Tần Dương xuất ra một đoạn nhiên hồn. Chá, ngón tay búng một cái. Mấy giọt mang theo thanh sắc quang mang sáp du tiêm nhiễm tại Suzuki Nami trên thân thể. Sáp du dính thân đã thiêu, bốc cháy lên. Suzuki Nami mới đầu cũng không hề để ý, bất quá làm thân thể bị một đoàn thần bí hỏa diễm bao vây. Sinh mệnh lực cũng tại cấp tốc hạ xuống lúc, nàng rốt cục hoảng, kinh khủng hô to, ngươi đây là thứ gì? Xem ra vẫn hữu dụng. Tần Dương vung tay triệt tiêu đốt cháy sáp du, đối với chưa tỉnh hồn Suzuki Nami nói ra, hiện tại thế nào, có muốn hay không dốc sức cho ta? Suzuki Nami sợ hãi nhìn qua Tần Dương trong tay nhiên hồn chá. Vừa rồi loại kia như địa ngục hủy diệt cùng dằn vặt tư vị còn lưu lại tại nàng trong lòng. Cho dù là trước kia trong huấn luyện nhận đến cực hình, cũng không có khủng bố như vậy. Nghe được Tần Dương lời nói, Suzuki Nami thấp cụp mắt xuống, cũng không nói chuyện, lại đi thử một chút. Đừng, chứng kiến Tần Dương muốn giơ lên trong tay ngọn nến, Suzuki Nami hoa dung thất sắc. Liền vội vàng lắc đầu kêu lên, ta đầu hàng, ta nguyện ý quy hàng ngươi, van cầu ngươi đừng giết ta. Đáp ứng có chút quá nhanh. Tần Dương lắc đầu, như các ngươi loại này cấp bậc thích khách, nếu như dễ dàng như vậy liền phản bội, cái kia tiêu phí nhiều như vậy tinh lực huấn luyện các ngươi còn có cái gì ý nghĩa? Vậy sao ngươi, hình dạng mới bằng lòng tin tưởng, ký kết chủ phó khế ước? Suzuki Nami hỏi, loại kia ngây thơ thuật pháp đối với ngươi tác dụng không lớn. Tần Dương xuất ra một cái màu xanh, biếc bảo tháp, thản nhiên nói, đây là trấn hồn tháp, ngươi trước tiên ở bên trong đợi một hồi, ta chậm rãi dạy dỗ ngươi. Không đợi Suzuki Nami mở miệng, Tần Dương cầm trong tay tháp ném đi qua, đem đối phương thu nhập trong tháp. Mặc dù giết như vậy cái hồn tu rất dễ dàng, bất quá Tần Dương nhạy cảm giác đến, cái này nữ nhân đối với hắn có tác dụng lớn, nếu quả thật có thể triệt để thu phục đối phương, sẽ mang đến cho mình rất nhiều kinh hỉ. Đem trấn hồn tháp thu lại, Tần Dương đi ra bao xương, phía trước những cái kia bồi tửu nữ lang cùng tiểu đám công tử ca tất cả đều ly khai nơi này. Bao quát cái kia Lý Thiếu, bất quá cái kia Lý Thiếu bị Tần Dương trong bóng tối chấn liệt tâm mạch. Chắc hẳn nhiều nhất sống mấy ngày, liền sẽ chết đi, cũng coi là vì chính mình nói năng lỗ mãng trả giá đắt. Ngoài phòng khách, chỉ có cho đan dược cái kia nữ lang cùng Trương Hiểu Thiền chờ lấy. Chứng kiến Tần Dương đi ra, hai nữ đều thở phào, tại sao không trở về ra? Tần Dương hỏi, vị kia nữ lang tiến lên cảm kích nói, Tần tiên sinh, cảm ơn người vừa rồi cho ta đan dược, ta tin tưởng nó nhất định có thể chữa cho tốt nữ nhi của ta bệnh. Cảm ơn ngươi, từ vừa rồi Tần Dương thần thoại biểu hiện đến xem, viên đan dược kia tuyệt đối có giá trị không nhỏ, nếu không phải vì chờ đợi Tần Dương đi ra, nàng sớm liền mang theo đan dược đi cứu nữ nhi. Trong lòng thật đối với Tần Dương phi thường cảm kích, cơ duyên mà thôi, gặp được liền tốt, Tần Dương xua tay, cũng không có để ở trong lòng. Nữ nhân lại nói vài lời cảm kích lời nói, liền rời đi, trước khi rời đi vụng trộm dùng di động chiếu một chương Tần Dương ảnh chụp. Dự định về sau nữ nhi khỏe mạnh về sau, như gặp được ân nhân cứu mạng, thật tốt cảm tạ một phen. Tần Dương phát hiện nàng, tiểu động tác, cũng không để ý, giờ phút này, chỉ còn lại Trương Hiểu Thiền, nàng hạ thấp đầu, nhu nhu phấn nhuận bờ môi, nhỏ giọng nói ra, thật xin lỗi, Tần Dương ca ca, đi thôi, ra ngoài tâm sự, Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, vừa cười vừa nói, hai người đi ra hộp đêm, đi tới trống trải tịch mịch trên đường phố. Có lẽ là bên ngoài nhiệt độ không khí quá lạnh, nữ hài rút lại thân thể, theo bản năng hai tay ôm cánh tay, trầm mặc nửa ngày, nhỏ giọng hỏi, Tần Dương ca ca, ngươi hiện tại, cuối cùng là ai? Tại một ít khu vực tới nói, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Tần Dương thản nhiên nói, ồ, Trương Hiểu Thiền gật gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người liền như vậy yên lặng đi tới. Qua hồi lâu, Tần Dương mở miệng nói ra, trở về đi, ta còn có chuyện phải làm. Trương Hiểu Thiền bước chân một trận, cắn bờ môi, hốc mắt bên trong nước mắt đảo quanh. Nàng nhẹ giọng nói ra, Tần Dương ca ca, ta biết ta nhường ngươi rất thất vọng, nhưng mà, ta đầu là hy vọng một ngày ngươi có thể đến xem ta. Không nên quên ta. Dù là ta thật là một cái cô gái hư. Ân, có thời gian ta biết. Tần Dương do dự một thoáng, từ hệ thống không gian xuất ra một chương thẻ ngân hàng, đưa tới đối phương trong tay. Bên trong có bao nhiêu tiền ta cũng không biết, khả năng mấy chục vạn có đi. Mật mã là số đuôi 6 vị. Nói xong, hắn vỗ vỗ nữ hài bả vai, liền quay người rời đi. Trương Hiểu Thiền nhìn qua đối phương hình bóng dần dần đi xa, nắm thật chặt trong tay thẻ ngân hàng, thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất một sát na kia. Nàng chậm rãi nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ, tinh tế như trong tay ngọc bỗng nhiên toát ra một đoàn hỏa diễm, đem thẻ ngân hàng cho đốt thành cho bụi. Không biết lúc nào, sau lưng quỳ một người áo đen. Thiên hậu nương nương, bắt Hasegawa kế hoạch muốn hay không trì hoãn? Hắc y nhân thản nhiên nói. Trương Hiểu Thiền duỗi người một cái, yêu mỹ được cong lộ ra, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hủy bỏ đi, đã ta Tần Dương ca ca muốn đòi mạng hắn, cái kia coi như thật là bất đắc dĩ ha. Làm lâu như vậy bồi tửu nữ lang, không nghĩ tới sẽ đụng phải Tần Dương ca ca, hơn nữa hắn còn trở nên như vậy lợi hại, mặc dù phá hủy ta kế hoạch, bất quá trong lòng rất cao hứng. Nữ hài gánh vác lấy hai tay, lanh lợi rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.